Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 294 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Phần Thị Dương đang tham gia vào một giải đấu, và phần thưởng của nó là một cuốn tiến cấp công pháp. Và điều này hiện tại đang rất cần thiết đối với Phần Thị Dương. Và như vậy thì tiếp theo cụ thể câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, tiếp tục xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng cách like, chia sẻ cũng như là để lại bình luận xem mà khi mà nghe mỗi một tập truyện. Ngoài ra các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản đã được mình ghi bên dưới mỗi một phần mô tả chi tiết của mỗi một video. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 294 có tựa đề Bát Cường Chiến. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Bên trong Lâm Hành Thành, Vân Phi Dương một người toàn diệt quân đoàn anh sử, có thể nói là cực kỳ cường hãn. Ngày hôm nay, đứng ở trong khu vực giao chiến, hắn một người diệt đi 999 người dự thi khác, trở thành võ giả trụ tiến sau cùng. Theo thực lực mà nói, những người dự thi kia rõ ràng là mạnh hơn quân đoàn anh sử. Dù sao, cảnh giới của bọn họ đều là tiên nhân trung kỳ trở lên, mà còn có chí bảo của riêng mình. Người tuy rằng không thể giết, thế nhưng lão thử thu hết những thanh kiếm này. Vân Phi Dương vung tay lên, mấy trăm thanh kiếm tán loạn khắp nơi, được thu vào bên trong không gian giới chỉ. Thời điểm đối kháng với kiếm phó, toàn bộ phi kiếm hắn tạo ở hạ giới đều đã bị hư hao. Mà kiếm của những người này có phẩm chất không tệ, hoàn toàn có thể dùng để làm phi kiếm. Khoan hãy nói, đại hội đấu võ lần này chỉ quy định không thể nào gây tổn thương tới tính mạng, cũng không có quy định đối với việc thu lấy binh khí của người ta, chiếm thành của mình. Mà những võ giả nằm dưới đất, thống khổ dãy giụa, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm của mình bị lấy đi, cho dù tức giận thì cũng không nói nên lời. Đột nhiên, lưu quang lấp lóe, Vân Phi Dương bị truyền tống đến võ đài. Bốn phía lấp lóe lưu quang, bên trong chỉ có hắn một người. Chúc mừng vị này đã thu được danh ngạch top 16. Thanh âm chậm chậm truyền đến, Vân Phi Dương thu kiếm, yên tĩnh đứng ở đó. Mà ngoại giới, rất nhiều võ giả thông qua màn sáng nhìn thấy người trẻ tuổi đầu tiên đứng trên võ đài, trong ánh mắt hiện ra bội phục thật sâu. Một người đánh bại gần như ngàn người dự thi, nhìn qua như không có việc gì, là cỡ nào ngu bức. Thế giới lấy võ làm chủ, võ giả tôn trọng thực lực, Vân Phi Dương chứng minh chính mình được nhóm người quan chiến tán thành. Ước chừng một lát, bên trên võ đài lóe lên lưu quang, liền thấy thượng quan công tử, thượng quan gia đến từ đế thành xuất hiện. Khi hắn ổn định thân thể, nhìn thấy Vân Phi Dương, ánh mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Thượng quan công tử không nghĩ rằng lại có người còn nhanh hơn mình một bước xuất hiện ở trên võ đài quyết đấu cuối cùng. Thượng quan Vũ, hắn chắp tay tự báo ra danh tính. Vân Phi Dương đáp, Trần Đức Xuất. Thượng quan Vũ không nói, yên tĩnh chờ đợi người thắng lợi cuối cùng khác, đồng thời đánh giá Vân Phi Dương, phát hiện ra người này không có chút khí tức cùng với đạo ý nào. Tấn cấp top 16 nhanh hơn mình một bước, hán tuyệt sẽ không có cho rằng Trần Đức Xuất này là người bình thường. Rất nhanh thì lại có hai người dự thi được truyền tống vào. Bọn họ đều là dòng chính đại gia tộc đế thành. Sau khi nhìn thấy thượng quan Vũ thì khách khí chắp tay. Mà khi nhìn đến Vân Phi Dương thì cũng có chút kinh ngạc. Nghĩ thầm, kẻ này là ai? Vậy mà lại có thể tấn cấp top 16 nhanh hơn mình một bước. Loại tình huống này nhiều lần trình diễn sau khi võ giả xuất hiện. Có thể nói, Vân Phi Dương đứng trên võ đài khiến cho rất nhiều người mờ mịt, bởi vì bọn họ căn bản chưa thấy qua nhân vật này, cũng chưa từng nghe nói. Hẳn chính là một con ngựa ô. Có người thấp giọng nói, ngựa ô sao? Một tên dòng chính đại gia tộc đế thành cười nhạt. Chờ một chút nữa gặp phải ta, đó chính là ngựa chết. Người này tên là Tông Vĩ Luân, dòng chính Tông gia đế thành, cảnh giới tiên nhân đại viên mãn, thực lực tuyệt đối không phải là Thiết Long Vương Thành có thể so sánh. Hắn bên trong chiến khu cũng lấy được một địch ngàn, nhưng tốn khoảng hơn 3 canh giờ. Ngựa chết sao? Phật Thị Dương âm thầm lắc đầu. Nói thật, bên trong 10 người dự thi có mặt ở hiện trường, chỉ có Thượng Quan Vũ và 2-3 người dự thi khác có thể là để cho hắn coi trọng. Còn những người khác thì căn bản là không có để trong mắt. Qua một đoạn thời gian, mấy người dự thi sau cùng xuất hiện. Cuối cùng, võ giả tấn cấp top 16 xuất hiện. Dòng chính đại gia tộc đến từ Đế Thành chiếm cứ 8 danh ngạch, Vương Thành chiếm cứ 3 danh ngạch, còn những khu vực khác thì chiếm cứ 5 danh ngạch. Bọn họ đều có một điểm giống nhau, thực lực đều là thiên nhân đại viên mãn. Duy chỉ có Vân Phi Dương là một thiên nhân sơ kỳ, tuyệt đối là điểm nổi bật trong bốn hòa. Vòng thứ nhất là đại hỗn chiến, vòng thứ hai đổi thành quyết đấu một chọi một để mà chọn ra bát cường. Rút thăm để quyết định đối thủ, Vân Phi Dương rút trúng số 16, đối thủ của hắn là số 15, người dự thi đến từ Vương Thành. Sau khi rút thăm kết thúc, vị trí trung tâm võ đài nhô lên một cái đài cao, ước chừng khoảng 5 trượng, cũng có âm thanh truyền đến. Người dự thi số 1 và số 2 xin mời đăng tràng. Hai người dự thi lập tức leo lên trên võ đài. Sau khi hành lễ thì bắt đầu chiến đấu. Bát cường chiến đấu tiến hành dựa theo trình tự. Thẻ của Vân Phi Dương là trận cuối cùng, cho nên lấy thân phận quần chúng quan sát hai người đang đánh tới đánh lui ở trên đài. Ngoài giới, rất nhiều võ giả phấn khởi. Tuy đại hỗn chiến đánh nhau rất kịch liệt, thế nhưng bát cường chiến vòng thứ hai, không thể nào nghi ngờ, chính là càng có trình độ hơn, càng có tính thưởng thức hơn. Quả nhiên, người dự thi số 1 và 2 đánh tới quên cả trời đất. Các loại vũ khí và chí bảo lần lượt xuất hiện, trên đài lấp lóe lưu quang lộng lẫy giống như pháo hoa vậy. Cuối cùng, người dự thi số 2 dựa vào ưu thế chí bảo và vũ khí đã đánh cho người dự thi số 1 ra khỏi đài, thành công thu lấy được ghế bát cường. Sau đó, tuyển thủ số 3 và số 4 lên đài. Người dự thi số 3 là Thượng Quan Vũ. Hắn vừa đăng tràng, nhất thời được vạn chúng chú mục. Lần này tổ chức đại hội đấu võ, Thượng Quan Vũ là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí quán quân. Dù sao, người ta cũng là tuyệt đỉnh thiên tài số 1, số 2 ở bên trong đế thành. Người dự thi số 4 leo lên đài, vẻ mặt giống như là bánh bao chiều vậy. Trình Hàn cũng không có chút lòng tin nào đối với trận đấu này. Hai người hành lễ lẫn nhau, sau đó thì giao đấu bắt đầu. Thượng Quan Vũ cũng không có muốn lãng phí thời gian, lấy tốc độ cực kỳ nhanh xuất chiêu, đánh cho đối phương rớt đài dễ như trở bàn tay. Thật nhanh. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Tên kia và đối thủ có cảnh giới tương đồng, lại miểu sát trong nháy mắt như vậy, thực lực tuyệt đối là nổ tung. Vân Phi Dương có thể vượt cấp chiến đấu là vì sớm đã ngưng tụ ra đạo thai, nhưng bên trong Chân Vũ Thần Vực cũng có rất nhiều những cường giả không thể theo lẽ thường. Thượng Quan Vũ chính là một trong số đó. Có trời mới biết, trong mỗi một thành trì nội vực sẽ tồn tại bao nhiêu thiên tài thâm bất khả chắc. Vân Phi Dương cũng sẽ không có quên lão tử bất bại. Dù sao, đây là đối thủ mà sư tôn định ra cho mình, cơ quan tiền đế đã từng đề cập qua. Thú vị. Khóe miệng Vân Phi Dương hiện ra mỉm cười. Hắn theo đuổi cảnh giới cao hơn, nhưng cũng khát vọng được gặp đối thủ ngang tầm. Nếu không, cho dù trèo lên trên đỉnh cao võ đạo, cũng sẽ là một lữ trình cô độc tịch mịch. Giao đấu tiếp tục được tiến hành. Trải qua mấy canh giờ chiến đấu, 7 chàng trước kết thúc, bát cường ghế chỉ còn lại có một danh ngạch. Phật Vị Dương leo lên đài. Khi hắn vừa mới đứng vững thân thể, đã dẫn được đám người quan chiến khẽ mắt. Dù sao tên này chính là một con ngựa ô của đại hội đấu võ lần này. Người dự thi số 15 cũng đi tới. Hai người hành lễ, sau đó thì trận đấu bắt đầu. Soạt. Vân Phi Dương đột nhiên hiện ra trước mặt của đối phương, thản nhiên nói: "Đi xuống đi thôi." Oành! Bạo hưởng truyền đến, người dự thi số 15 vẫn còn chưa có kịp triển khai ra trận thế, đá hoa lệ bay đi, chật vật ngã xuống. Toàn trường yên tĩnh, rất nhiều võ giả trợn mắt há mồm. Bọn người Thượng Quan Vũ đã thần cấp bát cường cũng là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Vân Phi Dương có thể miểu sát đối thủ thần tốc như vậy. Không nghi ngờ gì, Vân Phi Dương đánh bại người dự thi số 15, giành được một suất cho vòng tiếp theo. Vòng đấu thứ hai chỉ tiến hành rút thăm một lần duy nhất, dựa theo trình tự người thắng trận để mà tiếp tục tiến hành. Sau đó, đối thủ của Vân Phi Dương sẽ là võ giả chiến thắng ở cặp số 13 và số 14. Cũng là tên mà trước đây tuyên bố muốn cho hắn trở thành ngựa chết, Tống Vĩ Luân. Dựa theo quy định, trận chiến dành cho Thứ Cường căn cứ vào số thứ tự mà tiến hành. Cặp thứ nhất ra trận chính là của Thượng Quan Vũ. Hai người giao đấu không tính đặc sắc. Làm đối thủ của ứng cử viên vô địch, người kia hoàn toàn không chút nào sức chống cự cả. Chỉ qua chừng khoảng vài chiêu thôi thì đã bị đánh rớt đài. Vân Phi Dương vẫn một mực quan chiến, thầm nghĩ. Tên này vẫn chưa có dùng hết toàn lực. Thượng Quan Vũ cường thế để cho hắn coi trọng. Có điều, nếu như hai người muốn giao thủ thì cũng chỉ có thể gặp nhau ở trận chung kết. Ha ha ha, tiểu tử. Đúng vào lúc này, Tổng Vĩ đi đến bên người hắn cười nhạt. Chờ một chút nữa thôi, ta sẽ để cho người cả đời này không thể nào quên. Nói xong liền rời đi, để lại khí tức ra vẻ cường thế. Phật Vĩ Dương cười nhạt một tiếng. Không phải Tổng Vĩ Luân hoàn khố muốn phách lối, mà nói câu nói để tạo áp lực cho đối thủ. Nếu như là những người dự thi khác cảm nhận được khí tức cường thế kia, thì nhất định là sẽ cảm thấy sợ hãi. Trong khi giao đấu cũng sẽ bó tay bó chân, bị động tuyệt đối. Đáng tiếc, đối thủ của Tổng Vĩ Luân lại là Vân Vi Dương. Thế này đâu có thể vì lời nói cùng với khí tức của đối phương mà bị dọa sợ. Trên đài cao, hai người dự thi ở cặp thi thứ ba đánh tới khí thế ngất trời. Lực lượng kinh khủng và đạo ý điên cuồng tràn ngập. Trận chiến này rất kịch liệt, bởi vì hai người đều đến từ dòng chính đại gia tộc Đế Thành. Các loại vũ khí và thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Sau khi qua khoảng hơn một canh giờ, vũ kỹ và người dự thi số 9 cao hơn đối thủ một bậc, đánh bại đối thủ, trở thành người thắng lợi sau cùng. Sau một hồi chiến đấu, ba người dự thi đã giành chiến thắng, tiến vào vòng bán kết. Mà bọn họ đều không ngoại lệ, toàn bộ đến từ những đại gia tộc Đế Thành. Mà cặp đấu cuối cùng còn lại là giữa Vân Phi Dương cùng với Tống Vĩ Luân. Tất nhiên, ai thắng thì sẽ giành được vị trí cuối cùng mà bước vào vòng bán kết. Nếu như Tổng Thiếu chiến thắng, vậy dòng chính gia tộc Đế Thành sẽ được nắm hết top 4. Không phải là nếu như, mà là nhất định như vậy. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Bọn họ không cho rằng Trần Đức Xuất có thể chiến thắng được Tổng Vĩ Luân. Dù sao, người ta cũng là tuổi trẻ tuấn kiệt ở bên trong Đế Thành, gần với Thượng Quan Vũ. Soạt, Phật Phi Sương bước từng bước lên võ đài. Sau đó, Tổng Vĩ Luân đi tới, cười nhạt. Tiểu tử, vận khí của người đã hao hết khi mà gặp phải ta. Vân Phi Dương chỉ ừ một tiếng, không vui cũng không buồn. Không tức giận sao? Tổng Vĩ Luân có chút ngoài ý muốn. Hắn thấy, người có thể đi đến vòng này đều là những hạng người tầm cao khí ngạo. Mình biểu hiện thái độ xem thường thì hắn phải tỏ ra tức giận mới đúng. Tổng Vĩ Luân lại tiếp tục khiêu khích. Sau khi mà trận đấu bắt đầu, thì ta sẽ ngược cho người giống như là một con chó vậy, nằm dạp trên đất. Phật Vĩ Dương khẽ nhíu mày. Người quan chiến thấy như vậy, nhào nhào lắc đầu. Bọn họ biết, Tổng gia Đế Thành tu luyện một loại tâm pháp vô cùng là đặc biệt, thu thập sự tức giận của đối phương để mà đề cao lực chiến. Nói đơn giản, thì người khác càng tức giận, thực lực của võ giả Tổng gia lại càng mạnh. Vì thế, cho nên mỗi khi có người Tổng gia chiến đấu, đều sẽ tìm mọi cách để mà chọc giận đối thủ, để chiến thắng một cách dễ dàng nhất. Những người biết được điều này có thể thu liễm tinh khí, còn người không biết thì sẽ nổi giận, kết cục là sẽ bị người ta ngược. Bây giờ, Trần Đức Xuất chào mày, hiển nhiên có lửa giận, như thế sẽ chỉ tăng cường lực chiến của đối thủ, tự tạo cho mình một cái phiền toái lớn. Tổng Vĩ Luân thấy vậy thì cười to, "Ây, tiểu tử, có phải là rất tức giận, rất muốn đánh ta không?" Vì để cho đối thủ tức giận, tên này bày ra một bộ dáng vô cùng là phách lối, bộ dáng vô cùng gợi đòn. Tức giận sao? Vân Phi Dương tiến nhanh đến trước mặt hắn, nắm Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm bọc vải trắng, cười. Có nhất thiết phải như vậy không? Có nhất thiết phải như vậy không sao? Không, loại cú bắp này không đáng để cho Vân Đại Tiên Thần phải tức giận. Tổng Vĩ Luân trợn mắt, vừa rồi mình khiêu khích hắn như vậy mà còn có thể cười sao? Thứ hai, tốc độ của người này cũng quá nhanh đi, xuất hiện trước mặt mà mình lại không có bắt được động tác của hắn. Gió lạnh thổi đến, Phật Vĩ Dương giơ kiếm bổ tới, Kiếm ý cường thế ầm vang mà xa. Tiếng vang truyền đến vỗ đài run rẩy. Trên mặt Vân Phi Sương xuất hiện vẻ kinh ngạc, bởi vì trong khoảng cách gần mà tên kia vẫn có thể né tránh với tốc độ cực nhanh. Tầng Vĩnh Luân xuất hiện phía sau Vân Phi Sương khoảng mấy trượng, miệng lớn thở hổn hển. Xem ra mặc dù né tránh được công kích, thế nhưng cũng đã để cho hắn phải bỏ ra một cái giá không nhỏ. Tiểu tử, Vân Phi Sương quay người cười nói, ta sẽ ngược người để cho người nằm dạp trên đất giống như là một con chó vậy. Lời này là Tông Vĩ Luân nói. Sau khi hắn nghe được, lửa giận nhất thời dâng lên. Đáng tiếc, do tâm pháp đặc biệt của gia tộc, nó chỉ tăng lực chiến cho người khác mà thôi. Còn bản thân thì, cho dù là hỏa khí trùng thiên, cũng sẽ không có tăng thêm một chút nào cả. Soạt, đột nhiên, Vân Phi Sương giơ kiếm đánh tới. Đừng nhìn hời hợt, nhưng thái thanh kiếm khí ở bên trong lại ẩn chứa kiếm ý và đạo ý vô cùng cường liệt. Không tốt. Tông Vĩ Luân giật mình, vội vàng nhanh chóng biến mất. Nhưng tốc độ vẫn là chậm một bước, y phục bị gọt sạch một mảnh bên vai trái. Soạt, không có đợi hắn đứng vững thân thể, Vân Phi Sương một lần nữa giơ kiếm chém ra, hình thành ra một tia thái thanh kiếm khí vô cùng là cường thế. Giờ vào đường cùng, Tông Vĩ Luân chỉ có thể né tránh. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, bởi vì hắn càng tránh, Vân Phi Sương càng không ngừng vùng kiếm tấn công. Hoàn toàn không có cho hắn bất cứ cơ hội nào để mà nghỉ ngơi. Trên võ đài, Vân Phi Sương huy kiếm, Tông Vĩ Luân né tránh. Ban đầu, rất nhiều võ giả còn có thể xem tiếp, thế nhưng phát hiện ra hai người chỉ có một người công, một tên thì tránh, nhất thời cảm thấy không chút hứng thú. Loại chiến đấu nhàm chán như vậy và tiếp tục khoảng chừng nửa canh giờ. Cuối cùng thì Tông Vĩ Luân ngã trên đất, y phục nửa trên bị kiếm khí xé rách. Người giống như là một con chó chết nằm dạp trên đất vậy, không thể nào động đậy. Hắn cũng không có bị thương tổn, thế nhưng phải liên tục tránh né trong một khoảng thời gian dài, mệt mỏi, kiệt sức. Soạt, Vân Phi Sương xuất hiện tại trước mặt Tông Vĩ Luân, một tay phất lên, linh hồn lực khủng bố chui vào bên trong thức hài. Nói, trận thi đấu này, ta sẽ để cho người cả đời khó mà quên. Linh hồn lực lấy phương thức bá đạo tràn vào. Tông Vĩ Luân thống khổ kêu thảm, mà lại công kích bằng linh hồn này không thể diễn tả được bằng lời. Đám người quan chiến nghe được tiếng kêu thê thảm của hắn thì nhìn lên, chỉ thấy khuôn mặt của Tông Vĩ Luân vặn vẹo, lông tơ nhất thời dựng đứng. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Tông Vĩ Luân cũng không chỉ tiếp nhận sự tra tấn từ địa ngục, mà chỉ nhớ trong thức hải cũng bị cưỡng ép thu lấy. Tông Vĩ Luân ngã xuống đất, mí mắt lật lên, miệng không ngừng sùi ra bọt mép. Chỉ bằng thực lực của Tông Vĩ Luân, hoàn toàn không có cách nào có thể chống lại được Vân Phi Sương. Điều này không chỉ do chênh lệch đẳng cấp chí bảo, mà còn có chênh lệch về đạo ý. Thậm chí, nếu như Vân Phi Sương nguyện ý, rất có thể sẽ miểu sát Tông Vĩ Luân. Thế nhưng hắn không có làm như vậy, bởi vì tiểu tử này đã dám khiêu khích mình, nên cần để lại trong đầu của hắn ấn tượng thật sâu đậm về trận giao đấu này. Thần pháp mà Tông Vĩ Luân thi triển trong quá trình tỉ thí để cho Vân Phi Sương cảm thấy có hứng thú, cho nên quyết định là trong lúc tra tấn sẽ xem trộm thần pháp này. Nhưng Vân Phi Sương không nghĩ tới, hắn không chỉ đạt được thần pháp tên là Túng Thiên Bộ, mà còn ngoài ý muốn thu được một loại tâm pháp gọi là Nộ Quyết. Nộ Quyết này khá thú vị, một khi lĩnh ngộ có thành tựu, có thể hình thành ra một loại khí tràng vô hình để bắt được nộ khí. Nếu như võ giả trong khí tràng phẫn nộ thì sẽ tăng phúc lực lượng cho người thi triển. Nội vực lại có một loại vũ khí như vậy sao? Khó trách tên kia lại không có ngừng khiêu khích, hóa ra là muốn chọc tức ta để cho ta cung cấp lực chiến đấu cho hắn. Vân Phi Sương không có nhịn được mà cười to. Người thắng là Trần Đức Xuất. Vào lúc này, bầu trời trên võ đài truyền tới âm thanh. Vân Phi Sương đi xuống đài, trở thành một trong bốn tuyển thủ mạnh nhất của đại hội đấu võ. Tiểu tử này thật là có chút ý tứ. Hai gã mới tấn cấp tứ cường khác đánh giá Vân Phi Sương. Bọn họ biết, mặc dù vừa rồi giao đấu đánh tới nửa canh giờ, thế nhưng Tông Vĩ Luân hoàn toàn là bị nghiền ép, không hề có lực hoàn thủ. Đối thủ tiếp theo là một người trẻ tuổi tên là Mạc Thanh Ngọc, Thực lực của hắn không có dưới Tông Vĩ Luân. Vân Phi Dương nói thầm. Đến giai đoạn này, hắn cần phải ứng phó cẩn thận, bởi vì khó có thể biết đối thủ có bài tẩy gì, có bản mệnh thiên ấn là gì. Đã chọn ra tứ cường, hắn nghỉ ngơi một chút. Võ giả quan chiến bắt đầu nghị luận, trong bốn người, ai sẽ có khả năng đoạt giải quán quân. Thượng quan công tử lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết hết đối thủ, thực lực có thể nói là đáng sợ, chắc chắn là sẽ đạt giải quán quân rồi. Ta cũng cho rằng như vậy. Tất cả mọi người vẫn có khuynh hướng Thượng quan Vũ. Dù sao hai lần chiến đấu, hắn đều giải quyết đối thủ tương đối là nhẹ nhàng. Cũng có phó giả xem trọng hai thuyền thủ khác, cho rằng bọn họ có khả năng đã cất giấu át chủ bài. Còn về Vân Phi Dương, mặc dù hai trận chiến đấu đều đánh bại đối thủ, thuận lợi bước vào tứ cường, thế nhưng cũng không có được mọi người coi trọng. Chủ yếu là bởi vì ba người Thượng quan Vũ đều đến từ Đế Thành, bọn họ đã được nghe sự tích của bọn hắn nhiều tới mức thuộc lòng. Thành chủ. Trong đại sảnh của phủ thành chủ, Dịch Tiên Sinh nói, Trần Đức Xuất này lấy tiền nhân cảnh sơ kỳ bước vào tứ cường, rất không đơn giản. Hắn cứ cho rằng Thượng Thác Mã Vân Vi Dương này sẽ ngừng chân ở bát cường, không nghĩ tới cuối cùng chiến thắng Tông Vĩ Luân mà thẳng tiến tới tứ cường. Mộc Thành Chủ cười nói, thật bất ngờ. Sau khi Vân Vi Dương tiến vào thập lục cường, hắn đã quyết định lôi kéo. Bây giờ tiến vào tứ cường, hiển nhiên là phải lôi kéo cho bằng được. Sau nửa canh giờ, vòng bán kết chính thức bắt đầu. Cặp đấu ra sân đầu tiên là Thượng quan Vũ và một tên dòng chính đế thành khác, Tô Bác. Ha ha, Thượng quan huynh. Tô Bác lên đài, chắp tay cười. Trận chiến võ đài năm ngoái ta bại, ngày hôm nay lại gặp nhau, rất muốn hào hào mà định giá một phen. Hai người có thể xem như là người quen cũ, từng thường xuyên luận bàn võ đạo. Thế nhưng bi kịch là cho tới bây giờ, Tô Bác vẫn không thể nào thắng được một lần. Xin mời. Thượng quan Vũ cũng chắp tay. Dòng chính đến từ đại gia tộc không có phải là hoàn khố như Tôn Hải Thiên. Bọn họ có nội hàm, có tu dưỡng, đồng thời cũng có thực lực. Thượng quan Vũ ra tay trước, bước từng bước chân huyền diệu. Hai quyền vùng phẩy hình thành ra lít nha lít nhít quyền ảnh bao phủ đến. Tô Bác cũng không có yếu thế, lấy quyền pháp nghênh kích, trong khoảnh khắc diệt đi toàn bộ quyền ảnh mạnh mẽ của Thượng quan Vũ. Lúc này Thượng quan Vũ đã tới gần, hai người nhất thời tiến hành cận chiến trên võ đài nhỏ hẹp, mỗi một quyền đều có thể làm cho không gian chấn động. Nhóm người xem chiến phấn khởi. Lúc trước chiến đấu có kịch liệt, thế nhưng tình huống quấy nhiễu không gian là xuất hiện lần đầu, bởi vậy cũng chứng minh thực lực của hai tuyển thủ đều là phi thường mạnh mẽ. Vân Phi Dương thầm nghĩ, không nghĩ đến Tô Bác này cũng lợi hại, quả nhiên đế thành tàng long ngoạ hổ. Thượng quan Vũ và Tô Bác giao thủ càng thêm kích thích quyết tâm muốn đi đến đế thành của hắn. Đương nhiên bây giờ chưa phải lúc, Vân Phi Dương muốn tìm được tiên vương tàn quyền ở động vực này, sau đó thì mới tiến về đế thành để mà tìm tòi thật giả. Trên võ đài truyền đến những tiếng bạo hưởng kêu hắn về hiện thực. Thượng quan Vũ và Tô Bác đã giao thủ mấy chục chiều, song phương đánh đến khó phần thắng bại. Võ giả quan chiến rất khó phán đoán là người nào chiếm ưu thế, người nào hạ phòng. Vân Phi Dương thì lại có thể nhìn ra Thượng quan Vũ mỗi lần tấn công đều vô cùng lạnh nhạt tùy ý, hiển nhiên là chưa có sử dụng toàn lực. Song phương lại giao đấu khoảng hơn 10 chiều, trong khi đó Tô Bác nhiều lần thi triển võ kỹ tiên nhân cấp, thế nhưng đều không có tiến triển gì. Hai người đối oanh một lần, nhanh chóng tách ra. Tô Bác ổn định thân thể, cười khổ. Thượng quan huynh càng mạnh hơn năm ngoái nhiều, Tô Mỗ càng mãi hạ phong. Soạt, nói xong, hắn thả người nhảy xuống đài. Nhận thua sao? Rất nhiều võ giả trợn mắt. Theo Vân Phi Dương, Tô Bác nhận thua rất bình thường, bởi vì nếu hắn cứ một mực vận dụng toàn lực, cuối cùng sẽ chỉ rơi vào tình trạng kiệt sức mà xuống đài thôi. Đà tạ. Thượng quan Vũ chấp tay. Nói xong thì đi xuống võ đài. Ánh mắt không biết cố ý hay vô tình nhìn về phía Vân Phi Dương. Vân Phi Dương nhìn không thấu hắn, hắn cũng nhìn không thấu Vân Phi Dương, nhưng trực giác nói cho hắn biết người này không có đơn giản. Mạc Thành Ngọc rất khó chiến thắng. Thực lực của Thô Bá cùng với Mạc Thành Ngọc cũng không có khác gì nhiều. Hắn bị thua, Mạc Thành Ngọc sợ rằng cũng không có cơ hội. Lần này Thượng Quan Công Tử nhất định là sẽ vô địch đại hội rồi. Sau khi Thượng Quan Vũ cùng với Tô Bác kết thúc giao đấu, Phó Gia Quan Chiến nhất thời nghị luận. Bạch Vị Dương lắc đầu cười một tiếng, đứng dậy bước lên đài. Vừa dừng chân, đối thủ của hắn, Mạc Thành Ngọc, đã chậm chậm đi tới. Đây là một người tuổi trẻ, tướng mạo anh tuấn uy vũ, khóe môi nhếch lên mỉm cười, ôn tồn lễ độ. Xem ra hắn là một công tử ca có tố dưỡng phi thường. Mạc Gia, Mạc Thành Ngọc. Mạc Thành Ngọc chắp tay nói, Trần Đức Xuất. Phật Thị Sương cũng không mất lễ nghi. Soạt, Mạc Thành Ngọc hai tay hợp thành hình chữ thập, một chuỗi Phật châu lấp lóe quang mang màu vàng kim, ẩn chứa đạo ý cực mạnh xuất hiện. Bản mệnh tiên ấn xong. Phật Thị Sương khẽ nhíu mày, đây là lần đầu tiên hắn gặp được bản mệnh tiên ấn Phật môn. Trần công tử, Mạc Thành Ngọc nói, đây chính là bản mệnh tiền ấn của Mạc Mỗ, tên là Đại Nhật Như Lai Châu. Đại Nhật Như Lai Châu sao? Đây không có phải là chí bảo Phật môn cấp tiên nhân hậu kỳ sao? Không nghĩ tới mà công tử lại có thể ngưng luyện thành bản mệnh tiền ấn. Mọi người khiếp sợ không thôi. Soạn, Phật Phí Dương một tay phớt lên, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm bọc trong trăm lớp vỏ xuất hiện. Hắn giữ chặt chuôi kiếm cười. Đây là bản mệnh tiên ấn của Trần Mỗ, tiểu tiền tiện. Mọi người nghe vậy thì ngã nhào trên đất. Bản mệnh tiên ấn lại là vật thần thánh cỡ nào chứ? Vậy mà tên này dám đặt cho tên là tiểu tiền tiện cũng là quá tùy ý rồi. Phật Vị Dương lo lắng sau khi mình nói ra cái tên Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm thì sẽ bại lộ thân phận. Vì thế cho nên chỉ có thể gọi nó bằng cái tên tiểu tiền tiện. Rất nhiều võ giả sụp đổ, thế nhưng không có chút giật mình. Giật mình khi mà bản mệnh tiên ấn của tên này lại là một thanh kiếm. Tại Trần Vũ Thần Vực, chí bảo có thể dùng để làm bản mệnh tiên ấn có rất nhiều loại. Không thể nghi ngờ, hai loại đao và kiếm là hai loại được lựa chọn nhiều nhất. Tiểu tiên tiện sao? Mạc Thành Ngọc cười, quả nhiên là một cái tên đặc biệt. Vân Vị Dương cũng cười, có thể bắt đầu chưa? Xin mời. Mà Thành Ngọc chắp tay, mà Đại Nhật Như Lai Châu treo ở trên cổ tay cũng nhẹ nhàng lấp lóe ra kim sắc quang mang. Có lẽ đây là một loại bản mệnh tiên ấn thuộc loại hình phòng ngự. Bạch Vi Sương nói thầm. Một tay của hắn huy động ra một tia thái thành kiếm khí. Một kiếm này chỉ là thăm dò bản mệnh tiên ấn của Mà Thành Ngọc là thuộc loại hình gì. Mà Thành Ngọc lùi lại phía sau một bước, hai tay nhẹ nhàng mở ra, mà Đại Nhật Như Lai Châu kia tăng tần suất run rẩy. Trước khu vực kiếm khí bay tới, bỗng nhiên hình thành ra một cái kết giới được cấu tạo từ hàng ngàn chữ màu vàng. Oanh! Khi thái thanh kiếm khí kia chém lên trên thì lập tức phai mờ, mà kết giới màu vàng vẫn bình yên vô sự. Quả nhiên là bản mệnh tiên ấn phòng ngự. Phần vị dương bạo phát ra lực lượng ngưng tụ trên bên trong Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, một lần nữa chém ra một đạo thái thanh kiếm khí, uy lực rõ ràng là mạnh hơn trước rất nhiều. Mà Thành Ngọc cảm nhận được uy lực của kiếm khí được đề cao, không có dám khinh thường, hai tay đánh ra kết ấn, trong nháy mắt ra chỉ kim sắc kết giới. Lại một lần nữa va chạm, tia thái thanh kiếm khí đột nhiên phai mờ, thế nhưng vẫn không thể nào phá được kết giới màu vàng kia. Phần vị dương thầm nghĩ, muốn giải quyết sợ là có chút khó rồi. Tốt, tới. Ta với người nhân linh hợp nhất, ta cũng không có tin là không có chém được hắn. Tiểu tiền tiện nói, cục tốt. Hai tay Vân Phí Dương cầm kiếm, quanh thân tàn mát ra kiếm ý bằng bạc. Một cỗ thuộc tính quần quần đặc biệt cũng từ bên trong kiếm thể hiện lên. Tiểu tiền tiện hóa thành thực thể ở sau lưng hắn. Đạo ý thật mạnh. Mọi người đều kinh hãi. Bên trong kiếm ý có kiếm linh cũng là rất bình thường, nhưng mà từ kiếm linh lại phát ra đạo ý lại phi thường cường hãn, để cho mọi người chấn kinh. Soạt, tự thần kiếm ý của Vân Phi Sương và đạo ý của Tiểu Thiền Tiện hoàn là một thể, hiện lên hình ảnh cả hai đồng thời cầm kiếm. Một khắc này, kiếm ý của bạo tràn ra, Lộc Hành quấy rối Lưu Quang ở mép đấu võ đài. Mà Thanh Ngọc chau mày, hai tay hợp lại cùng một chỗ, bản mệnh thiên ấn quấn trên cổ tay, nhất thời phát ra kim sắc quang mang. Mà sau lưng của hắn, một thư ảnh có vẻ giống với Phật Đà hiện ra. Đại Nhật Như Lai Châu là chí bảo của Phật môn, khí linh trong đó tất nhiên sẽ mang hình thái của người nhà Phật. Sau khi Phật linh xuất hiện, Phật khí bảng bạc cũng bạo phát. Trần Công Tử, Mạc Thanh Ngọc nói, không bằng hai chúng ta một triệu định thắng thua. Trần Đức Xuất ở trước mặt có thực lực bất phàm, nếu như đánh nhau coi như có thắng thì cũng sẽ phải trả giá đắt. Cũng tốt, Phật Thị Sương cũng không có ý kiến gì. Bà Thanh Ngọc đánh ra thủ thế, thủ ấn nói, cho Mạc Mỗ đánh giá uy lực một kiếm này của Trần Công Tử. Phật linh kia chậm chậm vươn tay, Phật môn khí tức chậm chậm khuếch tán, hình thành ra kết giới được tạo bởi hàng vạn kim sắc cổ tự trước người. Bản mệnh tiền ấn của Mạc Thanh Ngọc mặc dù không có lực công kích, thế nhưng bù vào đó là khả năng phòng ngự rất mạnh. Trong nháy mắt, kết giới ngược tụ, Vân Phí Dương xông lại. Hắn và Tiểu Thiện Thiện hai tay cầm kiếm, một đợt kiếm ý táo bạo, điên cuồng tràn ngập, quét sạch lưu quang ở xung quanh để cho nó khẽ run rẩy. Vậy mà có thể quấy rối phòng ngự kết giới ở mép võ đài, lý giải kiếm đạo của tên này đến cùng là đã đạt đến trình độ nào. Rất nhiều võ giả rung động, Thượng Quan Vũ đang một mực quan chiến còn nói thầm, hình như tên này không có vận dụng toàn lực. Đúng, Phật Thị Dương chưa có vận dụng toàn lực, hoặc có thể nói hắn chỉ triệu hoán Tiểu Tiện Tiện ra, vận dụng nhân linh hợp nhất mà thôi. Soạt, Phật Thị Dương lăng không bay lên, hai tay cầm kiếm đột nhiên huy động, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm từ trên cao chém xuống, một cỗ kiếm khí bạo liệt âm vang bay ra. Kiếm ý cường thế điên cuồng quấy rối khắp bốn phía, lưu quang ở bốn phía cũng không ngừng run rẩy, phảng phất như có khả năng vỡ nát bất cứ lúc nào. Vỡ nát là không thể, bởi vì trận pháp bảo vệ võ đài đã được Mộc Thành Chủ tự mình gia trì, và đại thiện thần coi như là có ngừa bức thì cũng không thể nào làm được. Mộc Thành Chủ hù cười nói, kiếm ý của tiểu tử này có thể nhiễu loạn trận pháp đến trình độ như vậy, thật cũng làm cho người ta giật mình. Vân Phí Dương biểu hiện càng mạnh, hắn càng hài lòng, dù sao hắn cũng đang muốn lôi kéo. Nhân linh hợp nhất, chạm sang một đạo thái thanh kiếm khí, ầm vang bổ xuống. Rất nhiều võ giả trợn mắt há mồm, hiển nhiên là bị kiếm khí khủng bố kia rung động. Mà Thành Ngọc cho mày, quyết định đánh ra kết ấn thật nhanh, lấy thời gian nhanh nhất, cố gắng ra trì phòng ngự kết giới. Thắng bại đã định rồi, Thượng Quan Vũ thì thầm. Lời vừa dứt, tiếng vàng truyền ra, một làn khói cuồn cuộn bao phủ võ đài. Lưu quang trận pháp vẫn ở trạng thái sắp vỡ nát, thế nhưng vẫn không vỡ. Bên dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều võ giả vẫn còn đang rung động khi mà nhớ lại một kiếm vừa rồi. Một lúc sau, làn bụi bao phủ trên võ đài biến mất. Rất nhiều võ giả mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy Vân Phí Dương và Mạc Thanh Ngọc đang đứng cách nhau khoảng vài trượng. Kiếm khí cường thế và kết giới chữ vạn đã biến mất. Đối đầu kiểu này rất dễ gây ra nội thương, cho nên bọn họ đều đang quan sát tỉ mỉ hai người, hy vọng phán đoán từ trên khuôn mặt là người nào chiếm được ưu thế. Đáng tiếc, Vân Phí Dương cùng với Mạc Thành Ngọc đều rất bình tĩnh, không có dấu hiệu bị thương gì. Đến lúc này thì tất cả mọi người không thể nào không suy đoán ra có phải là bất phân thắng bại không. Trần Công Tử, Mạc Thanh Ngọc thu hồi lại bản mệnh tiên ấn, chắp tay nói, người thắng. Mọi người ngây ra, kiếm khí và kết giới chữ vạn đều phải mở, tại sao lại tên kia chiến thắng chứ? Vân Phí Dương thu hồi lại Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, nói, đa tạ. Mạc Thanh Ngọc không nói, quay người đi xuống đài. Một màn này khiến cho rất nhiều người quan chiến cảm thấy khó hiểu, họ hoàn toàn không hiểu rõ tại sao dòng chính Mạc gia lại nhận thua. Phốc, đột nhiên có âm thanh thổ huyết truyền đến. Mọi người cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy Mạc Thanh Ngọc vừa mới đi xuống võ đài đã đưa tay xoa ngực, trên mặt đất có một vệt máu. Người quan chiến cũng không biết, khi mà hắn đón lấy một kiếm kia của Vân Phí Dương thì kết giới chữ vạn đã bị vỡ nát, mà kiếm khí khủng bố kia thuận thế mà đến. Tình huống khi đó mà Thanh Ngọc rất khó tổ chức phòng ngự, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm khí chém xuống. Đối mặt với kiếm khí cường liệt, hắn biết một khi mà mình bị chém trúng, kết quả là sẽ bị trọng thương hoặc trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thế nhưng ngoài ý muốn là ngay tại lúc kiếm sắp chém đến thì lực lượng cường đại bỗng nhiên tiêu tán, cũng chỉ còn lại có một chút gió nhẹ thổi tới. Mà Thành Ngọc cũng không có hiểu về kiếm đạo, thế nhưng biết người ra đòn thu bớt lực lượng để tránh cho mình bị thương nặng trong thời điểm mấu chốt. Vì vậy cho nên hắn mới nhận thua. Dù sao thắng bại đã có kết quả. Còn nguyên nhân hắn thổ huyết là do kết giới chữ vạn bị kiếm khí mạnh mẽ phá vỡ. Thành Ngọc chỉ bị thương nhẹ, còn có thể chiến đấu, thế nhưng đã không cần thiết nữa, bởi vì cho dù có đánh tiếp thì vẫn sẽ thua, thậm chí là sẽ thua vô cùng chật vật. Chúc mừng Trần Đức Xuất đã tiến vào trận chung kết. Trên võ đài truyền đến thanh âm. Vân Phi Dương đứng dậy rồi đi. Võ giả khác nhìn hắn bằng ánh mắt sùng bái. Trong chiến khu lấy được một địch ngàn, giết ra khỏi vòng vây, dẫn đầu tấn cấp top 16, lại lần lượt đánh bại ba cường giả ứng cử viên cho trận chung kết. Vân Phi Dương được nhóm người xem tán thành. Trận chung kết sẽ bắt đầu sau nửa canh giờ nữa. Thanh âm lại vang lên một lần nữa. Vân Phi Dương sử dụng thời gian này tu dưỡng thật tốt một phen. Võ giả quan chiến vẫn còn đang nghị luận sau cùng thì ai sẽ vô địch. Lúc đầu bọn họ tin tưởng vững chắc Thừa Quan Vũ đoạt giải quán quân, thế nhưng thớt thác mã Trần Đức Xuất này lại rất ngoài dự liệu. Trận chung kết không kết thúc thì bọn họ cũng khó có thể kết luận cuối cùng là ai sẽ đoạt giải. Võ đài hơi run rẩy, đài cao ở khu vực trung ương chậm chậm dâng lên, sau cùng thì lơ lửng giữa không trung. Đây là sân đấu dành cho trận chung kết, chỉ có hai tuyển thủ cuối cùng thì mới có tư cách hưởng thụ quy cách như vậy. Sau nửa canh giờ, âm thanh của Mộc Thành Chủ một lần nữa truyền đến. Xin mời người dự thi tiến lên thiền không võ đài. Khi Vân Phi Dương mở mắt, ngẩng đầu nhìn về phía đài cao, mũi chân nhẹ nhàng điểm, tiêu sái bay lên. Hắn và Thượng Quan Vũ đồng thời rơi xuống trên thiên không võ đài. Toàn bộ võ giả trong vương thành đều có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Có quân doanh sao? Vân Phi Dương đứng ở trên thiên không võ đài, phát hiện ra tại khu vực phía tây của Bắc Thành Trì có một quân doanh khá lớn, trên giáo trường có binh lính đang thảo luyện. Dù là ở Dạ Thành hay Quan Phong Thành, hắn chỉ thấy qua thành vệ binh. Đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy quân doanh quy mô lớn. Đã có quân doanh, có quân đội, đại biểu là sẽ có chiến tranh. Điều này khiến cho Vân Phi Dương phán đoán đường vực có lẽ là không yên ổn. Thừa Quan Vũ lên tiếng. Có thể bắt đầu chưa? Thu hồi lại suy nghĩ lung tung, Vân Phi Dương chắp tay. Được, bắt đầu đi. Thừa Quan Vũ lập tức đánh ra kết ấn thật mạnh, thật nhanh. Không gian phía trên Vân Phi Dương bắt đầu vặn vẹo, từng ngọn cự sơn xuất hiện, mang theo khí tức trầm trọng. Là hạ chấn sơn quyết. Mọi người hoảng sợ ô. Thứ mà Thượng Quan Vũ thi triển là một loại võ kỹ tiên nhân hậu kỳ. Khi trước, trong lúc đối chiến, dù đối mặt với đối thủ lợi hại như là Tô Bác cũng chưa từng có thi triển ra. Bây giờ cùng với Vân Phi Dương đánh trận chiến giành chức vô địch, vừa bắt đầu đã thi triển, có thể thấy được rằng là hắn hết sức chuyên chú. Ba tòa cự sơn đã hoàn toàn hiện ra từ bên trong không gian, giống như là thần trì treo lơ lửng trên không, bộc lộ ra khí thế cẩn trọng mà uy nghiêm. Vân Phi Dương đứng phía bên dưới, ánh mắt lấp lóe lộng lẫy, hiển nhiên hưng phấn vì đối thủ mạnh mẽ. Vân Phi Dương phất tay, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm hiện ra, kiếm ý cuồng bạo điên cuồng tràn ngập. Kiếm ý phun ra, điên cuồng va chạm cùng với uy áp của bà tòa cự sơn hình thành, nhưng đôi bên đều là không có làm gì được nhau. Thừa Quan Vũ khẽ quát lên, hai tay vùng ra, bà tòa cự sơn ầm vang rơi xuống, trong nháy mắt quấy tung khủng sản. Vân Thủy Dương cũng dịch ra một bước, hai tay cầm kiếm, mà Tiểu Thiện Tiện cũng hiện ra từ bên trong kiếm thể, hình thành ra nhân linh hợp nhất. Vừa mới giao thủ đã vận dụng tới lá bài tẩy, có thể nhìn xa không thể nào khinh thường chấn sơn quyết mà Thượng Quan Phi Vũ thi triển. Kiếm ý cuồng bạo điên cuồng ngưng tụ, Cuối cùng, Vân Phi Dương toàn lực huy động, hóa thành kiếm khí mạnh mẽ bắn tới. Kiếm khí đâm vào giữa một tòa cự sơn, làm cho nó trực tiếp tan vỡ. Mà Vân Phi Dương lại lần lượt chém ra hai kiếm, diệt đi hai ngọn cự sơn còn lại. Quá trình nhìn như đơn giản, thế nhưng sau mỗi một lần va chạm đều hình thành ra gợn sóng có thể dùng mắt thường trông thấy, khuếch tán ra khắp khu vực xung quanh. Hai người này quá mạnh rồi. Rất nhiều võ giả quan chiến cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hiển nhiên vô cùng thích quan sát chiến đấu cấp bậc cao. Thượng Quan Vũ một lần nữa đánh ra kết ấn, trong không gian chưa khép lại lần nữa hiện ra một tòa cự sơn, diện tích cùng với uy áp đều là muốn mạnh hơn so với ba tòa trước đây. Cự sơn này vì trấn áp mà đến, thành thế vô cùng to lớn. Vân Phi Dương liếm liếm bờ môi, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang xông lên. Cũng trong ánh mắt của mọi người, cả tòa cự sơn một phân thành hai. Hai mảnh cự sơn lúc này vỡ nát, phai mờ trong hư không. Vân Phi Dương thuận thế mà đến, tay nâng hỗn nguyên càn khôn kiếm, ngang nhiên bổ về phía Thượng Quan Vũ. Lấy tính cách của hắn, tuyệt đối sẽ không để cho đối phương một mực vận dụng vũ khí. Vân Phi Dương một kiếm chạm lên đá cứng. Thượng Quan Vũ xuất hiện ở tại mấy chục trượng phía sau hắn, hiển nhiên là dựa vào thần pháp để tránh. Hắn có thể tránh, Vân Phi Dương cũng không ngoài ý muốn. Lúc này giơ kiếm xoay người, đang muốn khởi xướng tấn công, thì lại phát hiện ra hai chân của mình giống như là lún sâu vào trong đầm lầy vậy. Đúng vào lúc này, trên không truyền đến tiếng rít. Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn lên, thấy một tòa cự sơn không biết ngưng tụ từ khi nào, lấy một loại tốc độ cực kỳ nhanh chấn áp xuống. Không tốt, hắn nói thầm một tiếng. Ngọn cự sơn này mang theo uy áp khủng bố, cuối cùng chấn áp Vân Phi Dương trên võ đài. Trong quá trình né tránh, hình thành ra vùng không gian xa lầy để khống chế đối thủ, lại lấy tốc độ cực kỳ nhanh thì triển ra chấn sơn quyết. Thiên tài đế thành Thượng Quan Vũ này xác thực cũng phi phạm. Kết thúc sao? Nhìn thấy tòa đại sơn nguy nga bất động, rất nhiều người quan chiến suy đoán. Đột nhiên cự sơn run rẩy, Thượng Quan Vũ khẽ nhíu mày, cấp tốc đánh ra kết ấn nhằm gia trì cho cự sơn đang rung chuyển. Đáng tiếc là vẫn chậm một bước, cự sơn đột nhiên tan vỡ, vỡ ra một cái khe hẹp, sau đó cấp tốc lan tràn. Ngọn cự sơn trong nháy mắt vỡ nát, Vân Phi Dương cầm kiếm bay ra. Thượng Quan Vũ lùi lại vài bước, sau khi ổn định thân thể, một lần nữa đánh ra kết ấn. Trên không trung lại hình thành ra thêm hai tòa cự sơn. Vân Phi Dương rơi xuống trên võ đài, đưa ngang hỗn nguyên càn khôn kiếm trước người. Sau lưng cấp tốc hiện ra lưu quang, từng chuỗi phi kiếm được triệu hoán. Những phi kiếm này thu ở trên người của gần 1.000 võ giả ở chiến khu. Sau khi thu vào tạo hóa giới chỉ, đã cưỡng ép xóa đi linh hồn lạc ấn, sớm biến thành đồ của hắn. Hàng trăm thanh kiếm bay ra từ không gian lơ lửng phía sau lưng Vân Phi Dương, kiếm ý điên cuồng bạo phát, phụ trợ hắn nhìn qua thật là cao lớn uy vũ. Trăm thanh phi kiếm cấp tốc rửa sát vào xung quanh hỗn nguyên càn khôn kiếm, hóa thành một thanh cự kiếm lấp lánh ánh sáng. Vân Phi Dương phóng ra một bước, cự kiếm ầm vang bổ xuống. Một kiếm này có uy lực rất lớn, nhất thời quấy không gian gần như có khả năng tan vỡ. Thượng Quan Vũ cũng quát lên, hai ngọn cự sơn trên không ầm vang rơi xuống. Mục tiêu không có phải là Vân Phi Dương, mà chính là thanh cự kiếm mới vừa ngưng tụ kia. Trong nháy mắt, khi mà cự sơn cùng với cự kiếm tiếp xúc va chạm, thì bị chém vỡ ngay lập tức. Thượng Quan Vũ phun ra một ngụm máu, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Lúc này, thanh cự kiếm mang theo vô thượng kiếm ý kia đã đến gần trong gang tấc. Cự kiếm ngang nhiên rơi xuống, đè cho thiên không võ đài xuống khoảng hơn 3 trượng. Vô số kiếm khí bay loạn trên võ đài, lưu lại từng đạo kiếm ảnh. Hàng trăm đạo lưu quang bay tới, ngưng tụ xung quanh thanh cự kiếm do hỗn nguyên càn khôn kiếm hóa thành. Vân Phi Dương tiếp tục hủy kiếm chém tới, oanh vào vị trí mặt của Thượng Quan Vũ, làm cho thiên không võ đài một lần nữa lại bị hạ xuống một trượng. Vân Phi Dương lấy hỗn nguyên càn khôn kiếm làm chủ, trăm thanh phi kiếm làm phụ trợ tạo thành cự kiếm có uy lực mạnh mẽ. Lượng kiếm chém xuống để cho thiên không chiến đài rơi xuống vài trượng. Những người quan chiến nhìn trợn mắt há mồm. Đương nhiên, giờ phút này bọn họ càng để ý tới là sau khi trải qua lưỡng kiếm oanh tạc, Thượng quan Vũ có yên ổn, không có chuyện gì hay không? Trầm Thành Phi kiếm một lần nữa dựa vào, lại ngưng tụ ra một thanh cự kiếm, âm vang chém xuống, khiến cho thiên không chiến đài một lần nữa hạ xuống. Tiểu tử này... Mộc Thành Chủ khẽ nhíu mày, cường đại tiên niệm phong thích, trong nháy mắt dùng nhập vào thiên không chiến đài, kết nối cùng trận pháp, triệt để vững chắc. Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương một lần nữa ngưng tụ ra cự kiếm chém xuống, mà thiên không chiến đài được gia trì không nhúc nhích chút nào, không có tiếp tục rơi xuống nữa. Kiếm thứ tư chém xuống, Trầm Thành Phi kiếm cùng nhau bay tới, treo trên không Vân Phi Dương, phát ra ánh sáng chói mắt. Trong khu vực kiếm khí tràn ngập, Thượng quan Vũ bày ra lấy thần pháp đặc thù treo giữa không trung, tuy nhìn qua có chút chật vật, thế nhưng cũng không có bị thương. Người này trải qua 4 lần cựu kiếm oanh tạc mà vẫn bình yên vô sự, thực lực thật sự cũng không có tầm thường. Mộc Thanh Chủ khen. Dịch Tiên Sinh nói, đáng tiếc hắn lại là dòng chính thượng quan gia, không thể nào khiêu lệnh cho thành chủ. Đúng vậy, Mộc Thanh Chủ thở dài một hơi. Rất thưởng thức dòng chính đại gia tộc đến từ đế thành, hắn cũng không có muốn lôi kéo, bởi vì thượng quan gia chắc chắn là sẽ không đồng ý. Bất quá, Dịch Tiên Sinh cười, người trẻ tuổi còn là chân nước xuất kia cũng không yếu, nếu thành chủ có thể lục lạc, tất sẽ như là hổ thêm cánh. Mộc Thành Chủ cười ha ha. Mục đích hắn tổ chức đại hội võ đạo chính là vì muốn tìm kiếm cường giả xuất sắc. Trần Đức Xuất xuất hiện, không thể nào nghi ngờ chính là thu hoạch lớn nhất. Dịch Tiên Sinh, Mộc Thành Chủ nói, người nói bản thành chủ làm thế nào lôi kéo kẻ này? Dịch Tiên Sinh hơi trầm ngâm. Tuổi trẻ tuấn kiệt ưu tú như vậy, tự nhiên là nên được phong làm tướng quân. Tướng quân sao? Mộc Thành Chủ thì thầm một tiếng, không nói nữa. Lại nói võ đài, khi thượng quan Vũ bày ra từ bên trong kiếm khí, khóe miệng của Vân Phi Dương hiện ra mỉm cười. Từ khi vào Chân Vũ Thần Vực cho tới nay, hắn lần đầu tiên gặp được người trẻ tuổi cường hãn như vậy. Đánh nhau mới đã. Thượng quan Vũ lơ lửng giữa trời, nhẹ nhàng rơi xuống, triệt tiêu ống tay áo đã vỡ vụn đi, nói, người rất mạnh. Người cũng không yếu, Vân Phi Dương cười. Thượng quan Vũ lại nói, tiếp đó ta muốn toàn lực ứng phó. Được được, tới đây. Ánh mắt Vân Phi Dương nóng rực nói, hắn rất muốn nhìn một chút thực lực chân chính của dòng chính đến từ đại gia tộc rốt cuộc là mạnh cỡ nào. Thượng quan Vũ giơ tay, ngón giữa và ngón trỏ điểm vào giữa mi tâm mình, nhà thời lóe ra một đồ án hình hoa sen màu đỏ. Hồng Liên Hóa Thân là kỹ năng bất truyền của thượng quan gia. Mọi người cả kinh. Thượng quan Vũ thu tay, hồng liên giữa mi tâm bắn ra tia sáng bốn phía. Tự sắc thuộc tính chọc nhảy mắt tràn ngập toàn thân. Là vũ kỹ tăng phúc sao? Vân Phi Dương cảm nhận được sau khi mà đối thủ bị hồng quang bao phủ, lực lượng rõ ràng là được đề cao. Hồng Liên Hóa Thân là độc môn vũ kỹ của thượng quan gia. Nó đúng hơn là huyết mạch vũ kỹ. Không phải võ giả của thượng quan gia rất khó tu luyện. Có tác dụng đề cao lực lượng cùng với tốc độ trong một khoảng thời gian nhất định. Đây cũng là cùng loại với cấm huyết tế, chiến thần hồn thể tam biến, nhưng khác biệt là sau khi thi triển không có tác dụng phụ. Hồng Liên Hóa Thần, Mộc Thành Chủ nói. Năm đó giao thủ cùng với thái trưởng lão của thượng quan gia, hắn thì triển ra kỹ này, bản thành trụy ủ suýt chút nữa thì cũng bị thua. Dịch Tiên Sinh cười. Thượng quan gia dựa vào độc khí huyết mạch vũ kỹ này mới có thể đạt chân ở đế thành, trường thịnh bất suy. Mộc Thành Chủ lo lắng nhìn về phía Vân Phi Dương, chỉ sợ tiểu tử này gặp phải phiền phức rồi. Hắn biết rõ Hồng Liên Hóa Thần cường hãn, mà một khi thượng quan vũ kích phát ra, lực lượng cùng với tốc độ tất nhiên là sẽ được đề tăng trên diện rộng. Soạt, quả nhiên thượng quan vũ động, hắn lấy một tốc độ cực kỳ nhanh xuất hiện ở trước mặt Vân Phi Dương, những nơi đi qua lưu lại xích sắc quang mang nồng đậm. Thật nhanh, Vân Phi Dương cũng là âm thầm giật mình. Soạt, Thượng quan Vũ vùng nắm tay phải, hồng lên chi quang lấp lóe, bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Oanh! Vân Thủy Dương không kịp tránh, bị một quyền này đánh trúng ngực, người bạo bay ra ngoài, cho đến khi rơi vào phía mép của chiến đài thì mới hoàn toàn ổn định thân thể. Lợi hại! Hắn xoa ngực, nhè răng nhếch miệng. Vân Thủy Dương trải qua vạn trọng lôi kiếp, tiếp nhận một quyền của Thượng Hoàn Vũ, thế mà cảm nhận được cảm giác đau đớn rất mãnh liệt. Hồng quang lấp lóe, Thượng Hoàn Vũ một lần nữa xuất hiện trước mặt Vân Phi Dương, cường thế quyền kình cuốn tới. Bởi vì tốc độ quá nhanh, mặc dù chân Vân Phi Dương có thể thấy, thế nhưng cũng không cách nào có thể tránh, chỉ có thể một lần nữa bị đánh bay đi. Cũng may mà hắn kịp thời điều chỉnh góc độ, cũng không có bị bay ra khỏi chiến đài mà bay về phía bên phải. Thế nhưng chưa có rơi xuống, Thượng Hoàn Vũ đã đuổi theo. Hồng Liên chi lực phối hợp cùng với lực lượng tự thân bộc phát. Thân thể của Vân Phi Dương cũng khẽ động, gian nan né tránh, cũng không còn chật vật rơi vào chiến đài. Thượng Hoàn Vũ không có tiếp tục công kích nữa. Sau khi hắn ổn định thân thể, ánh mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Kinh ngạc đối phương tiếp nhận một quyền của mình, vậy mà một chút việc cũng là không có. Trời đất, tiền thể của tên này rất là mạnh. Rất nhiều võ giả kinh thán. Thượng Quan Vũ lấy tốc độ cực nhanh xuất thủ hai lần. Tuy bọn họ không có nhìn thấy, thế nhưng có thể từ không gian ba động cảm nhận ra, lực lượng tuyệt đối là mạnh tới mức nổ tung so với hai lần trước. Trận đấu suất này rõ ràng chỉ có tu vi tiên nhân sơ kỳ, tại sao tiếp nhận hai lần oanh kích, chỉ xoa xoa chỗ bị đánh, hiện ra biểu lộ hơi thống khổ mà thôi. Thành chủ, Dịch tiên sinh nói, người này tuyệt đối không có phải là tam lôi tiên nhân. Không sai, Mộc Thành Chủ nói, có thể tiếp nhận hai quyền của Thượng Quan Vũ hiện tại, tên này có lẽ là ngũ lôi tiên nhân. Số lần độ kiếp đại biểu cho thành tựu tương lai của một võ giả, cũng đại biểu cho cường độ tiên thể của võ giả tạo ra. Dịch tiên sinh nói, trải qua ngũ trọng lôi kiếp, nếu hắn không vẫn là, đương nhiên là có thể trở thành tiên vương. Vừa nhắc tới lôi kiếp, Mộc Thành Chủ nói, bản Thành Chủ nghĩ Vân Phi Dương từ hạ giới. Dịch tiên sinh nói, đó là một yêu nghiệt. Vân Đại Thiện Thần độ kiếp, Thái Vũ tạo ra màn sáng ở các thành trì nội vực, hai người đều là tận mắt trông thấy hắn trải qua vạn trọng lôi kiếp, tạo ra tiên thần, thành tựu tiên nhân, hành động vĩ đại. Mộc Thành Chủ và Dịch tiên sinh cũng không biết yêu nghiệt trong mắt của bọn họ chính là Trần Đức Xuất, đang ở trên thiên không chiến đài kia. Vân Phi Dương phun ra một ngụm trọc khí, nói, xem ra không có toàn lực ứng phó, muốn chiến thắng được người có chút khó khăn à. Khóe miệng mọi người co giật, hắn nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ vừa rồi chiến đấu không có nghiêm túc sao? Đột nhiên khi lãng ngập trời ở trên chiến đài, quanh thân Vân Phi Dương bộc phát ra kim sắc thuộc tính, tóc đen bay múa cũng dần hóa thành màu kim sắc. Chí thần hồn thể tam biến đệ nhất biến hóa kim thần. Mộc Thành Chủ kinh ngạc khổ, tiểu tử này vậy mà cũng có vũ kỹ tăng phúc. Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương tiến lên, tốc độ rõ ràng là đề cao hơn khi trước không ít. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm trong tay càng bộc phát ra tia sáng lộng lẫy chói mắt. Hết tập 294. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì tiếp tục thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người hôm nay đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.